Một cái tiểu họa sư, chương 15, góc truyện audio.com. Người luôn là như vậy, càng rõ ràng chính mình nên làm chút gì, phải nói chút gì, nhưng cố tình không biết làm như thế nào, cũng không biết nói cái gì hảo, giống như trừ hồi giờ phút này. Nữ tử trước mặt ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn là bộ dáng quạnh quẽ, nhưng nếu nhìn thật kỹ, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp. Giờ phút này tràn đầy yên lặng, không có một chút linh động, như là rối gỗ đứt dây. Trừ hồi ngây người một lát, ngoài viện truyền tới tiếng bước chân đi xa, nàng nhịn xuống xúc động đuổi theo cùng người nọ tử chiến, cái tên trong lòng niệm ngàn lần rốt cuộc đến bên miệng Tử Khinh. Ngươi có cảm thấy bất lực không, buồn cười, ta còn nghĩ cho ngươi sinh hoạt mà ngươi thích nhưng đến cả an nguy của ngươi đều chiếu cố không được. Thanh âm bên tai mềm nhẹ như gió, tháng 2 thổi qua, nhưng độ ấm trên tay lại tựa như ánh dương mùa hè, làm người xem nhẹ không được. Liễu Tử Khinh nhìn đôi tay đang đặt trên mờ u bàn tay mình kia, nàng ngẩng đầu, hốc mắt từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn, cuối cùng lại lui xuống, "Trừ đại ca. Thực xin lỗi không có bảo vệ tốt ngươi, thực xin lỗi nhận thức tiểu nhân đê tiện bực này, thực xin lỗi vừa rồi đáy lòng còn oán trách ngươi lạnh nhạt, thực xin lỗi đều là nữ tử lại trì độn không có phát giác ngươi ẩn nhẫn." "Ta không có việc gì." Liễu Tử Khinh nhìn Trừ Hồi một bộ tự trách, "Nơi nào trách ngươi a, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo." Trừ Hồi lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, lại nhìn về phía nữ tử trước mắt giống như khôi phục lại bình thường, ngươi bị kinh hách đi. Kia, đã đi rồi, yên tâm đi, về sau sẽ không lại phát sinh. Loại sự tình này, nhìn đôi tay như cũ giao nhau, Liễu Tử Khinh rũ xuống đôi mắt nghĩ rút tay, rồi lại nửa điểm sức lực đều không muốn. Nhưng thật ra Trừ Hồi thấy tầm mắt Liễu Tử Khinh dừng ở trên tay, vội thu tay, Tử Khinh ta. Ta, ấp à ấp úng nói không nên một câu hoàn chỉnh. Liễu Tử Khinh nỗ lực câu khóe miệng thoải mái nói, Tử Khinh hiểu được, đa tạ Trừ đại ca, sớm chút ngủ đi. Tử Khinh cũng sớm chút ngủ, ai đêm dài khó vào giấc ngủ, lời tâm sự không thể nhập miên. Ánh mặt trời từ từ sáng lượng, khói bếp lượn lờ đồ ăn hương. Buổi sáng vào đông, nông dân cũng khó có lúc tranh thủ được nửa ngày thời gian, không cần làm lụng vất vả với đồng ruộng, phủ La Đại Thiện lại nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn. La Trần ngạc nhiên nghe hạ nhân hồi báo tam đệ của hắn tới phủ bái phỏng, đây là lần đầu tiên. Sau khi kết bái, chờ hắn đi đến đại đường thấy vẻ mặt nghiêm túc Trừ Hồi, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì, ai biết người này mở miệng lại là mấy việc tầm thường, không duyên cớ biểu tình nghiêm túc làm gì, hại hắn tưởng chuyện quan trọng. Trừ Hồi nghĩ một đêm, mới xem như tìm được phương pháp, nàng thấy La Trần sau liền nói thẳng, La đại ca ta hay vào trong huyện, nhà cách xa thật sự không tiện cho nên muốn ở trong huyện đặt mua một cái tiểu viện, lại không rõ giá cả, lúc này mới quấy rầy. Không biết tam đệ nghĩ ở nơi nào đặt chân, ngô huynh bất tài, trong nhà có chút sản nghiệp, chuyện phòng ở liền giao cho ta đi, cũng coi như đại ca một phen tâm ý, La Trần thuận miệng ứng, đưa than ngày tuyết là việc khiến hắn phi thường vui. La đại ca nếu nói vậy, ta vẫn là đi nhờ người tìm hiểu một chút đi. Trừ Hồi vừa nghe La Trần nói vậy, liền không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, nàng suy sụp đứng dậy, sớm biết vậy còn không bằng ra bên ngoài tìm người hỏi thăm một chút. Tam đệ xin dừng bước, tính tình làm sao vội như vậy, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, liền y ngươi, nên thế nào liền như thế. La Trần vội vàng lên tiếng đem người lưu lại, Trừ Hồi hôm nay thế nào có chút khác thường, dăm ba câu liền rời đi cũng không cho người thời gian. Kia liền làm phiền đại ca, không biết tiểu viện yêu cầu bao nhiêu ngân lượng, hôm nay có thỏa đáng không? Trừ Hồi tính toán nàng có hơn 100 lượng bạc tương đương với ở hiện đại hơn 10 vạn nhân dân tệ, tuy không quen thuộc giá nhà tiểu thành, nhưng cũng có thể đánh giá một chút, hy vọng sẽ không kém quá nhiều. Xảo cảnh La Phủ vừa vặn có sân trống, nếu Trừ đệ vừa lòng ngày mai liền dọn vào, bạc ta có thể thu, nhưng... Huynh đệ ở giữa sao lại so đo ích lợi, là mỗ ta sao có thể làm ra chuyện này, ta đây liền bảo quản gia tới hỏi một chút giá qua tay. La Trần cho Trừ Hồi thượng trà, sau đó gọi gã sai vặt kêu quản gia tới, quản gia đã quen thuộc kịch bản của thiếu gia nhà mình, mấy cái ánh mắt liền đã hiểu ám chỉ, Lý Thúc ta nhớ rõ ngươi cùng phụ thân nhắc tới, ở phía sau hẻm mua cái tiểu viện, nếu nhớ không lầm, lúc ấy có phải 1082 bạc. Lý quản gia ngưng mắt tự hỏi, sau đó như là nhớ ra mở miệng đáp, hồi nhị thiếu gia, xác thực có việc này, lúc ấy vì tiện cho ngươi đọc sách, sau vì ngươi khảo thí tú tài vẫn luôn gác lại, trước mắt ngươi có định dọn đi nơi đó không? La Trần nghe được đáp án mong muốn, xua tay ý bảo Lý Thúc lui ra, hắn quay đầu, tam đệ yên tâm đi, ta cho người quét tước một phen, ngày mai liền sai người giúp. Người dọn tiến vào, Trừ Hồi nghe vậy không nghi ngờ, La đại ca có tiện để người mang ta đi xem một chút. Biểu tình trên mặt La Trần cứng đờ một chút, hắn nâng chung trà lên cúi đầu uống một ngụm, sau đó ngẩng, việc này không vội, nói lâu như vậy còn không có hỏi tam đệ như thế nào đột nhiên muốn mua phủ đệ, chẳng lẽ là chuyện tốt. Đề tài rời đi không dấu vết, Trử Hồi sắc mặt khó xử suy nghĩ một chút, chuyện này ở trong mắt người khác có ảnh hưởng thanh danh Tử Khinh không, nếu là nói cho La đại ca, hẳn là không có việc gì đi, hôm qua. Lý công tử, Lý Phong dẫn ta đến Hoa Lâu sau liền đi Chu Gia Trang, làm Tử Khinh bị một phen kinh hách suýt nữa gây thành đại họa cho nên. Trử Hồi vẻ mặt căm giận, trên mặt tràn đầy thề không bỏ qua, không nghĩ tới triều đại này đối nữ tử danh tiết đặc biệt coi trọng, dù nữ tử không. Sai, phàm là cùng nam tử có dây dưa, không ai nói là nam tử kia muốn làm chuyện bậy bạ, ngược lại đều sẽ chỉ trích hành vi của nữ tử. Giờ phút này vì nàng cả tin, thiếu chút nữa hại Liễu Tử Khinh bỏ mình, chỉ là lúc này Trử Hồi vô pháp truy cứu, cũng chỉ có thể coi là tầm thường việc nhỏ. La Trần cẩn thận phân rõ biểu tình trên mặt Trử Hồi, muốn biết cái gọi là kinh hách tới trình độ nào, buồn cười, quả thực bôi nhọ người đọc sách thanh danh, tam đệ đừng có gấp, ngày sau vi huynh chắc chắn giúp ngươi lấy lại công đạo. La Trần dăm ba câu liền đưa Trử Hồi rời đi, hắn lại gọi quản gia, phân phó hôm nay muốn ở phía sau hẻm mua một tòa nhà, chén trà sớm đã lạnh thấu, ở trong tay hắn lại phảng phất như còn nóng, kỳ thi mùa thu sang năm, Lý Phong kia không chúng còn hảo, nếu chúng cũng chắc chắn vì hắn sử dụng. Khinh cuồng thiếu, niên chưa từng hiểu thu liễm, lòng mang ý chí thẳng tới trời cao vào chiều. Sâu trong hẻm, đại sảnh Hoa Lâu, trên đài con hát sướng kịch kẻ quá thông minh, phản tính tánh mạng. Gia La Phủ Trử Hồi lại không về nhà, mà đi phủ huyện Thái Gia. Tiền phủ trong mắt Tiền Túc hiện lên một cái ánh sáng nhiệt huyết sôi trào, hắn không nghe lầm đi, cái tiểu họa sư vẫn luôn cùng kia La Trần giao hào nói cần hắn, chuyện gì La Trần làm không được mà hắn có thể làm được, tam đệ mau nói, ngươi cầu chuyện gì a? Trử Hồi thấy nhị ca mình một bộ tiện nghi thân thiện, sắc mặt tràn ớ tia xấu hổ, hôm qua mới cùng La Trần tính kế tiền tài người này nay lại, nhị ca, lúc trước là ta không đúng, một ngày kia nếu dùng đến Trử Hồi, ta tuyệt không hai lời, chỉ là trước mắt còn muốn làm phiền ngươi. Tam đệ đừng nói những cái đó khách khí, có chuyện gì? Chỉ cần nhị ca có thể làm được ngươi cứ việc nói. Tiền Túc khó dằn nổi muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, hắn cũng muốn triển một phen quyền cước. Nhị ca ta trước bị thương, tỉnh lại quên mất rất nhiều chuyện, đến giấy chứng nhận thân phận cũng không có, không biết chính mình từ đâu tới, cho nên muốn nhờ ngươi cùng bá phụ châm trước một chút, xem có thể hay không nhập tông hộ bổn huyện. Tiền Túc vốn dĩ hứng thú giạt rào, nhất thời cảm thấy không thú vị, nguyên lai là tìm cha A. Trử Hồi thấy Tiền Túc biểu tình khẽ biến, nàng cười khổ nói, nhị ca nếu khó xử liền thôi, ta nghĩ biện pháp khác. Tam đệ nơi nào nói, việc nhỏ này để nhị ca làm, ngươi về nhà chờ, buổi tối ta cho người làm tốt đưa ngươi. Tiền Túc miệng đáp ứng xong, chuyện văn điệp này, nói một cái là xong, chỉ là đáy lòng buồn bực thật lâu có thể tan đi. Về đến nhà gõ cửa, viện môn theo tiếng từ bên trong mở ra, Liễu Tử Khinh xinh xắn đứng ở trước viện môn, tuy rằng biểu tình lãnh đạm, nhưng làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng không ít, không giống như hôm qua nặng nề áp lực. Tử Khinh, ta đã trở về. Trử Hồi đi về phía trước, thanh âm vui mừng như chút được gánh nặng. Trử đại ca đã trở lại. Liễu Tử Khinh nhìn người đang tâm tình không tồi kia, nàng cũng bị cảm nhiễm vài phần, ngữ khí nhẹ nhàng chút, dù là hai câu thoại mỗi ngày đều sẽ trình diễn, hôm nay giống như cũng bất đồng. Tử Khinh, chúng ta ngày mai chuyển nhà đi. Nga, dọn đi nơi nào? Huyện thành, như vậy ta ra cửa hoặc về nhà đều tiện chút. Hảo, liền y Trừ đại ca. Cái kia, Tử Khinh, cái này, muốn bạc 182, đều nghe Trừ đại ca. Liễu Tử Khinh cong cong mi, khóe miệng mỉm cười nhìn Trừ Hồi, người này thật là khiến người nhịn không được tâm tình hảo đâu. Thấy giai nhân cười khẽ, Trử Hồi sầu lo từ hôm qua liền không bỏ xuống được, cuối cùng cũng trở thành hư không, nàng ngây ngốc giơ lên khóe miệng, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, thật tốt quá Tử Khinh, chúng ta hôm nay thu thập một chút đồ vật, ngày mai liền dọn. Ân, người trước mặt cười rộ lên giống cái hài tử, vui sướng đơn giản như vậy, không giống những nam tử kia trên người có đồ vật khiến nàng chán ghét, không cần băn khoăn, không có khinh thường, ở chung không làm người áp lực. Người như vậy, sau này nữ tử nào có thể may mắn cùng ngươi đứng chung một chỗ, người kia hẳn là sẽ thực hạnh phúc đi. Liễu Tử Khinh hơi xuất thần, trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt, không bỏ, không cam lòng, còn có vài tia chiếm hữu quấy phá. Chỉ là đương sự hãm sâu không tự biết, người bên cạnh cũng chất phác không biết. Cách chương.